Mỹ nhân áp chế tổng tài hung tàn, chương 33-34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 33, cái gọi là phu diễn bốn bắt cóc trong lòng Tân Hoành liền hoang mang, lo sợ nhịn không được hối hận không nên kiên cường ra lệnh không cho tài xế đi theo. Nhưng là tham gia hôn lễ, mọi người đều đi cùng bạn trai, cô lại đi cùng tài xế. Rất dọa người a, không, hiện tại không phải là lúc nghĩ tới cái này. Tân Hoành không dám làm bậy, chỉ gắt gao nhìn chăm chú vào cửa thang máy, cố gắng tự chấn định suy nghĩ. Nếu lát nữa cửa thang máy mở ra, cô nên làm gì? Số tầng lại đi xuống, 3, 2, 1, đinh, nhưng trong nháy mắt của mở ra, thậm chí Tân Hoành còn chưa kịp hành động, cũng chỉ cảm giác vai mình bị người khác dùng lực bóp mạnh, cả người bị ép vào trong lòng người đàn ông dữ tợn. Dao găm bên hông vẫn còn, bên tai lại có âm thanh trầm thấp ngoan độc. Ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì cá chết lưới rách. Cô bị người này cưỡng ép ra khỏi thang máy, trong đại sảnh người đến người đi, hầu hết đều là người có thân phận. Nhưng mà người ngoài cũng không nhìn qua cô, dáng vẻ cô cùng người cưỡng ép đi theo bên cạnh nhìn qua chỉ là một đôi tình nhân thân mật, giây phút khó khăn. Tân Hoành không dám mạnh mẽ kêu cứu, chỉ có thể ngoan ngoãn mặc cho người kia sắp xếp. Trong lòng hai người kia hình như cũng có chút sợ hãi, con người đều như vậy, một khi đã sợ hãi, động tác không tự chủ được sẽ thô lỗ. Tân Hoành chỉ cảm thấy bị kéo đi quá nhanh, bước chân thậm chí không theo kịp. Trong lòng đang dần dần tuyệt vọng, lại nghe được thanh âm quen thuộc, thanh âm kia, ngay lập tức giống như âm thanh tự nhiên, gửi đến cứu giúp. Nguyên Thâm, ở chỗ này chờ tôi. Là anh, Tân Hoành đột nhiên cảm thấy được cảm xúc tuôn trào trời nghiêng đất lệch ở trong lòng, kêu gào, là lưu luyến mãnh liệt. Dịch Tân, nhưng mà cô không được phép, người cưỡng ép cô rõ ràng biết Dịch Tân, nhưng không có nghĩ đến sẽ gặp người đàn ông này ở đây, trong lòng sợ hãi càng thêm bối rối, trên tay đã không lưu tình, liền đâm vào da thịt mềm mại kia đúng mực. Tân Hoành chỉ cảm thấy bên hông kịch liệt đau, muốn kêu đau, miệng lại bị người này bịt chặt, bên tai lại một lần nữa cảnh cáo. An phận chút, nếu không thì, sẽ lấy mạng ngươi trước. Đầu dao đã đâm vào cơ thể cô vẫn bị lôi kéo cưỡng chế đi về phía trước, giày cao gót dẫm trên mặt đất, rõ ràng là bối rối không thể khống chế thanh âm, mỗi bước đi cô chỉ cảm thấy càng thêm đau đớn. Cứ như vậy cô biết cô lướt qua Dịch Tân rồi. Trong lòng sinh ra chua xót, trong tích tắc cùng anh gặp thoáng qua đó, cuối cùng cô cũng biết, cuối cùng cũng thừa nhận, thật sự là thật, cô thật sự hy vọng có thể vĩnh viễn ở lại bên anh. Nhưng, vẫn cứ bỏ lỡ, cô bị người đó cưỡng ép đi ra khỏi khách sạn, cách anh càng xa. Mắt đau nhức có nước mắt rơi xuống. Một phút trước dù bị dao đâm bị thương, cô cũng không có khóc. Nhưng, ngay sau đó, cô rời xa anh, cuối cùng cô cũng không chịu được rơi nước mắt. Một phút kia cô mới biết được cô sợ hãi, không phải sợ bắt cóc mà là sợ rời xa anh. Dịch Tân cũng không biết bản thân tại sao lại ở chỗ này, rõ ràng vẫn chưa đồng ý tới cùng cô, lại cứ không muốn làm việc, cả đầu đều là cô, nghĩ không muốn để cô tới tham dự hôn lễ một mình, một người nhìn người khác nắm tay. Dặn Nguyên Thâm đợi ở đại sảnh, Dịch Tân nhân tiện một mình hướng về phía thang máy, lướt qua dáng người quỷ quái của ba người kia, khi đó anh có hoài nghi tiếng bước chân của cô gái kia không được bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là anh không phải là người nhiều chuyện, cũng tự nhiên cũng không phải người vô vị mà dừng lại. Chương 34, cái gọi là phu diễn năm. Dịch Tân vào thang máy ấn số 3, ngón tay thon dài bỗng nhiên dừng lại trên phím số kia, cả người không hiểu được mà bị ngừng trệ, trong đầu bất chợt hiện lên cái gì, nhưng mà mới vừa rồi người phụ nữ lướt thoáng qua anh kia, mặc một bộ lễ phục màu xanh ngọc không nhịn được liền toàn thân chấn động. Tân Hoành, nhưng trong lúc anh thất thần, cửa thang máy đã đóng lại, anh thầm mắng một tiếng, phẫn nộ điên cuồng bùng nổ, đấm mạnh vào vách thang máy, là chút giận, nhưng lại cực nhanh ấn xuống tầng 2, thang máy dừng lại ở tầng 2, Dịch Tân không chút do dự lao ra, chạy thẳng về phía cầu thang bộ, vịn tay một cái, người gần như nhảy xuống. Chạy ra khỏi thang máy tổng cộng cũng mất khoảng 30 giây, anh đã xuống tới đại sảnh tầng 1. Nơi anh đi qua, người xung quanh chỉ cảm thấy không khí bên cạnh cũng trở lên sắc bén. Nguyên Thâm vốn là ngồi trên ghế sofa ở đại sảnh, đột nhiên từ xa nhìn thấy Dịch Tân đi vòng vèo, đứng dậy, đang chuẩn bị đến nghênh đón, còn chưa kịp bước đảo mắt, Dịch Tân đã chạy ra khỏi khách sạn. Dịch Tân ra khỏi khách sạn, lướt mắt đảo qua, liền thấy ở trong bãi đỗ xe Tân Hoành đã bị người khác kéo lên một chiếc xe tải màu xám. Dịch Tân thầm mắng một tiếng, động tác lại không dừng lại chút nào, lập tức chạy về phía bãi đỗ xe. Lúc anh đến, chiếc xe tải màu xám vừa mới khởi động đi khỏi. Trong mắt Dịch Tân hiện lên sự thô bạo. Mưa gió sắp đến, Tân Hoành bị người khác mạnh mẽ đẩy vào trong xe tải, nhìn thấy trong xe sớm đã có người đợi, mà người này cô một chút cũng không xa lạ, đúng là Hạ Tiểu Đông.